Yêu Long Cổ Đế, chương 4515, Tám Đạo Bản Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta bản nguyên, đây đều là ta bản nguyên. Đây là ta phí hết tâm tư, hao phí vô số đại giới, mới vừa lấy được bản nguyên. Tô Hàn, ngươi không thể cướp đi. Đây là thứ thuộc về ta. Ngươi có bản lĩnh cũng chính mình đi thu hoạch được. Cùng bản điện công bằng cạnh tranh. Bàn cổ tinh tử cổ, trên trán đều có nổi gân xanh. Hắn đứng ở nơi đó, điều động chính mình tử nguyệt chi lực, muốn đem này chút mộc thuộc tính bản nguyên lần nữa bao bọc. Có thể người sau lại đối với hắn tử nguyệt chi lực xuất hiện kháng cự, ngược lại càng thêm tăng thêm tốc độ, thẳng đến chí tôn đại đạo mà đi. Cẩu tạp toái, ta giết ngươi. Bàn cổ tinh tử triệt để tuyệt vọng. Nếu như nói trước đó thủy thuộc tính bản nguyên bị lược đoạt, chẳng qua là bị mất mặc khác một nửa lam tinh lực lượng đường. Vậy cái này mộc thuộc tính bản nguyên bị đoạt đi, liền để hắn con đường đi tới đỉnh cao, triệt để bị phong bế. Như chính hắn nói, người nào cũng không có thấy. Vì thu hoạch này chút bản nguyên, hắn đến cùng bỏ ra bao nhiêu nỗ lực cùng đại giới. Cái kia tuyệt không phải người thường có khả năng tưởng tượng. Hắn thậm chí đều đã cô độc ném một cái, gần như đập nồi dìm thuyền, kiệt lực đánh cực một lần. Dù cho theo vực ngoại thiên ma vị diện, mang đến hết thảy đồ vật đều hao hết, có thể chỉ cần hắn có thể có được lam tinh lực lượng, cái kia như cũ có khả năng tại thượng đẳng tinh vực vô địch. Này, liền là hắn kiệt lực đánh cực một lần nguyên nhân. Nhưng bây giờ, Tô Hàn đưa hắn sau này đường cho triệt để phá hỏng, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Bàn cổ tinh tử làm sao có thể không phẫn nộ. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, chỉ sợ đều không thể chỉ dùng phẫn nộ để hình dung, tự sát tâm đều có. Buông ra cho ta, buông ra. Bàn cổ tinh tử không ngừng gào thét, nhưng mà Tô Hàn nhưng lại chưa đối với hắn có chút nhân từ. Long Hoàng Đế thuật vận chuyển phía dưới, chí tôn đại đạo kết nối mộc thuộc tính bản nguyên, nhanh chóng thông qua vòng xoáy, tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Liền Tô Hàn chính mình cũng không nghĩ tới, lần này sẽ có thu hoạch to lớn như vậy. Ban đầu chỉ là nghĩ, mượn nhờ thủy vực này thần điều, nhìn một chút có thể hay không mở ra tòa thứ ba pháp tắc lĩnh vực. Hiện tại ngược lại tốt. Thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực đã mở ra đến, chí tôn đại đạo lại còn tự động xuất hiện, cướp đoạt bàn cổ tinh tử thủy thuộc tính, mộc thuộc tính bản nguyên. Vận may như thế này, đơn giản không biết nên làm sao đi hình dung. Thiên vận chi tử, có lẽ thật đúng không hả? Tô Hàn trong lòng, lần thứ nhất thừa nhận chính mình. Thiên vận chi tử, cái danh này, quảng cáo, ông, mỗi một cái chớp mắt, giống như là dây thường bị túm đoạn, vừa giống như là rêu xanh cùng tảng đá triệt để tách rời. Vù vù tiếng xuất hiện nháy mắt, tất cả mộc thuộc tính bản nguyên đều tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Bàn cổ tinh tử đã vô lực đi gào thét, mặc dù hắn đã cảm nhận được chính mình cái kia cuối cùng một phần ba pháp tắc giết chóc cũng đang dần dần dao động. Đột nhiên ngẩng đầu, bàn cổ tinh tử hai mắt đỏ như máu, lộ ra nồng đậm sát cơ. Tô Hàn tạp chủng, ta muốn mạng của ngươi. Oanh, hắn một cái tay khác trưởng vung vẩy tới, tử nguyệt chi lực cuồng mãnh quán chú, hung hăng đập vào Tô Hàn trên bờ vai. Nhưng mà, này đủ để liền đỉnh phong cổ thần đều không dám mạnh mẽ chống đỡ nhất kích, lại làm cho bàn cổ tinh tử cảm nhận được một hồi lảo đảo. Tô Hàn bên ngoài cơ thể tu vi thần khải chẳng biết lúc nào nổi lên, bàn cổ tinh tử này ra sức nhất kích, tựa như là đá chìm đáy biển một dạng. Cái loại cảm giác này khó nhận lấy cực hạn. Ngươi cũng là chẳng qua là một cái hạ đẳng bán thánh mà thôi. Tô Hàn nhìn chăm chú bàn cổ tinh tử, thản nhiên nói, thánh cảnh phía dưới không người có thể đem Tô Mỗ như thế nào. Chỉ bằng ngươi, vẫn là không muốn si tâm vọng tưởng. Đi chết. Bàn cổ tinh tử mặt mũi tràn đầy điên cuồng, không ngừng đối Tô Hàn khởi xướng oanh kích. Này ẩn chứa tử nguyệt chi lực công kích, mỗi một lần hạ xuống đều đủ để lệnh một tên bình thường cổ thần cảnh tử vong. Thế nhưng, Tô Hàn tu vi thần khải, lại đem hắn hoàn toàn hấp thu, đồng thời triệt để xua tan. Mảy may không việc gì, hắn căn bản cũng không cần hắn phòng ngự của hắn, càng không cần công kích cùng né tránh, chỉ là đứng ở nơi đó, nhường bàn cổ tinh tử tới giết, người sau đều không giết được hắn, cho đến cái kia 1/3 pháp tắc giết chóc bị rút ra. Cùng Tô Hàn trong cơ thể pháp tắc giết chóc dung hợp về sau, Tô Hàn mới hừ lạnh một tiếng, hất ra bàn cổ tinh tử cánh tay. Cút đi, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tô Hàn, ngươi chờ. Bàn cổ tinh tử thanh âm trầm thấp đáng sợ. Bản điện thề, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ để cho ngươi gấp 100.000 lần trả lại. Ta chờ ngươi. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Muốn giết bàn cổ tinh tử, hiện tại khẳng định là làm không được. Trước đó đã được đến nghiệm chứng. Cho nên, Tô Hàn cũng không tính ở trên người hắn lãng phí thời gian này. Mà bàn cổ tinh tử, tại ngắn ngủi điên cuồng về sau, cũng là tại dưới sự phẫn nộ, lần nữa khôi phục lý trí. Hắn cuối cùng nhìn Tô Hàn liếc mắt, thân ảnh lấp lánh, hướng phía nơi xa mà đi. Nhìn bóng lưng của hắn, Tô Hàn bỗng nhiên hô, người có thể là nhân tộc thiên kiêu, bây giờ cũng có được nửa thánh lực. Yêu ma một lần nữa đến thời điểm, người cũng không nên lùi bước. Nghe nói lời ấy, bàn cổ tinh tử kém chút một cái lảo đảo, ngã sấp xuống ở nơi đó. Đoạt bản điện 3 loại bản nguyên, còn muốn nhường bản điện trợ giúp nhân tộc. Người thật không biết cái gì gọi là không biết xấu hổ. Sao, bản điện ước gì nhân tộc toàn bộ chết sạch, ước gì ngươi chết tại những cái kia yêu ma trong tay. Theo tiếng nói hạ xuống, bàn cổ tinh tử hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Hàn mỉm cười, cũng không có đi quan tâm hắn, mà là thần niệm nội thị. Cha nhìn lên trong cơ thể bao dài 2 đạo bản nguyên. Này 2 đạo bản nguyên, đều là chân thực hoàn chỉnh bản nguyên. Không muốn giết lục bản nguyên như thế bị tách rời. Mộc thuộc tính bản nguyên, Tô Hàn không biết bàn cổ tinh tử là làm thế nào chiếm được. Có thể thủy thuộc tính bản nguyên, Tô Hàn lại là rõ ràng thấy, là bàn cổ tinh tử dùng thủ đoạn nghịch thiên, chuyển hóa mà thành, không thể không nói, vực ngoại thiên ma quả nhiên là mạnh đến cực hạn, liền bản nguyên đều có thể chuyển hóa. Mấu chốt nhất là, bọn hắn còn không phải tu sĩ võ đạo, đối pháp tắc, trật tự, cùng với bản nguyên nghiên cứu, cũng không rõ ràng, mặc kệ như thế nào, là bản nguyên liền tốt, nhẹ thở phào một cái. Tô Hàn trong đôi mắt, mơ hồ nhảy lên vẻ hưng phấn. Pháp tắc giết chóc, cũng đã ngưng tụ 2/3. Chỉ kém trung lân 1/3, liền có thể triệt để hoàn chỉnh. Chí tôn đại đạo tự động xuất hiện. Hẳn là cùng ta mở ra 3 tòa pháp tắc lĩnh vực có quan hệ. Nếu như vậy, ngày sau tái kiến trung lân thời điểm, ta cũng có thể đưa hắn sát lục bản nguyên, cho cưỡng ép cướp đoạt lại. Dĩ nhiên, ngoại trừ trung lân bên ngoài, những người khác, chỉ cần chiến lực thấp hơn ta, chỉ cần bọn hắn có được bản nguyên, ta như cũ có khả năng cưỡng ép cướp đoạt. Đáng tiếc, chính thức có được bản nguyên người, căn bản cũng không có mấy cái a, chí tôn đại đạo tác dụng. Tô Hàn lần thứ nhất cảm nhận được, mà vẻn vẹn chỉ lần này thôi, cũng đủ để cho hắn thấy chấn kinh. Áp đảo bản nguyên phía trên lực lượng, như có thể chân chính đem hắn hoàn toàn điều khiển, đến cùng sẽ mạnh đến một loại trình độ gì. Tô Hàn trước đó còn đối với cái này không phải quá quan tâm, chẳng qua là nghe cái kia đế giả nói, cảm thấy có được chí tôn đại đạo chí tôn rất mạnh mà thôi. Hiện tại hắn lại có chút nhận biết. Mời đọc Dòng Máu Lạc Hồng, chuyện lịch sử bù đắp tiếc nuối về Quang Trung và nhà Tây Sơn. Dòng Máu Lạc Hồng quảng cáo. Cách chương.